Tuyệt thế kiếm thần, chương 2, chiếc đỉnh nhỏ bí ẩn, góc truyện audio.com. Ở Thiên Cực Tông, có thể chuyên tâm theo đuổi võ thuật, còn về gia tộc quản lý chuyện làm ăn, phải đối phó với tất cả mọi thứ phức tạp, khẳng định không có lợi cho tu luyện. Quan trọng hơn là Thiên Cực Tông còn nằm ở trên một tòa linh mạch thiên địa, linh khí vô cùng nồng nặc, tu luyện ít mà hiệu quả nhiều, nhưng bên ngoài lại có rất ít hào quang mạnh như vậy. Tuy rằng hiện tại Lâm Thần còn chưa đầy 17 tuổi, nhưng chỉ còn lại thời gian 2 năm, nếu như năm nay không giành được cơ hội xông vào bí cảnh Thiên La Sơn thì sang năm độ khó sẽ càng lớn hơn. Nếu như 2 năm cũng không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể dựa theo an bài của gia tộc trở thành một phó tế nhỏ của gia tộc, mà như vậy theo đuổi con đường võ đạo sẽ trở nên rất gian nan. Lâm Thần trước đây không muốn tiếp thu tình huống như thế, Lâm Thần bây giờ càng không muốn nhìn thấy điều này. Xem ra, việc cấp bách là mau chóng kiếm lấy đủ 500 điểm cống hiến. Lâm Thần tự nói, tiền thân của ta đây tiêu hao 1,5 năm tích góp không tới 150 điểm cống hiến, hay là hắn liều lĩnh bỏ qua nguy hiểm tiến vào Mặc Liên Sơn săn giết yêu thú kiếm điểm cống hiến. Muốn nhanh chóng tích đủ điểm cống hiến, chỉ có đi tông môn lãnh nhiệm vụ tiến vào Mặc Liên Sơn săn giết yêu thú cấp cao, bây giờ cách thời gian xông vào bí cảnh Thiên La Sơn còn có 3 tháng, nói cách khác trong 3 tháng ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực săn giết yêu thú cấp cao, thu được điểm cống hiến, sau đó xông qua bí cảnh Thiên La Sơn. Nghĩ về điều này, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút hưng phấn. Kiếp trước hắn khổ luyện võ học hơn 20 năm, vẫn cân nhắc làm sao để tu luyện chân khí trong cơ thể, nhưng thiên địa linh khí mỏng manh như vậy, căn bản không thích hợp tu luyện chân khí, không cách nào đột phá võ đạo đỉnh cao. Mà ở Thiên Linh Đại Lục này, thiên địa linh khí so với kiếp trước nồng nặc hơn rất nhiều lần, mạnh mẽ đến khiếp sợ, di động biến đổi nhiều không kể xiết. Kiếp trước ta có thể ở trong thiên địa linh khí mỏng manh của Đại Lục Thần Châu trở thành một tông sư lớn của võ học, đời này Thiên Linh Đại Lục linh khí sung túc như vậy, ta cũng có thể trở thành một cường giả đỉnh cao của Thiên Linh Đại Lục. Lâm Thần trong mắt hiện ra ánh sáng tự tin, lập lòe tỏa sáng. Hắn hai mắt khép hờ cảm nhận được bên trong đan điền này từng tia từng sợi chân khí, nội tâm vô cùng kích động. Nhưng mà lúc này, trong não đột nhiên truyền đến một trận tiếng ong ong, làm tinh thần hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Lâm Thần nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, thấy sâu thẳm trong tâm trí của mình, một cái đỉnh nhỏ màu vàng 3 chân trôi nổi trên không, từ bên trong đỉnh tỏa ra sương mù nhàn nhạt chậm rãi khuếch tán bao phủ toàn bộ não vực, giống như thiên địa này đều bị lớp sương mù này bao trùm. Chiếc đỉnh nhỏ này, tại sao lại ở trong đầu của ta? Chấm, nhìn đỉnh nhỏ trong đầu, Lâm Thần trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Trong đầu nổi lơ lửng một cái đỉnh nhỏ, Lâm Thần cũng không xa lạ, đây là do hắn kiếp trước trên người có đeo theo một cái đỉnh nhỏ, chính là đồ vật tổ truyền. Thời điểm Lâm Thần luyện quyền, mang theo cái đỉnh nhỏ này có thể khiến người ta cảm thấy bình ổn tâm thần. Chỉ là chiếc đỉnh nhỏ này tại sao lại theo mình xuyên không, còn sáp nhập vào trong tâm trí của chính mình. Góc truyện audio.com. Sương mù khuếch tán càng ngày càng nhiều, ngày càng trở nên êm dịu hơn, chỉ chốc lát sau, được não vực hấp thụ từng chút, mỗi lần hấp thụ một phần, não vực liền mở rộng thêm một ít. Lâm Thần mở mắt ra, trong lúc nhất thời càng cảm giác tinh thần thoải mái, hai con mắt như hai ngôi sao, tất cả trước mắt thay đổi càng rõ ràng, hai lỗ tai càng thêm thông tuệ, thậm chí là âm thanh cách nhau khá xa giờ khắc này cũng có thể nghe được rõ ràng như gần ở bên tai vậy. Khi người đứng đầu thay đổi xiềng xích của nó trở nên nhanh nhẹn hơn, nhanh hơn và nhận tầng trở nên cấp tính hơn. Chiếc đỉnh nhỏ này tựa hồ rất có ích lợi đối với ta. Chấm, lịch sử của chiếc đỉnh nhỏ 3 chân này, Lâm Thần kiếp trước cũng không biết rõ ràng, không biết từ thế hệ tổ tiên đã bắt đầu truyền thống này, nó đã được truyền lại trong tay của chính mình, bởi vì đối với luyện quyền rất có ích, Lâm Thần vẫn luôn mang theo bên cạnh. Giờ khắc này, đỉnh nhỏ 3 chân tỏa ra sương mù khiến Lâm Thần rất thoải mái, lợi ích nó mang đến thật là không cách nào có thể nói bằng lời. Suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể biết rõ chuyện này là thế nào, Lâm Thần cũng không thèm nghĩ ngợi nữa, vươn mình rời khỏi giường, rửa mặt rồi xách kiếm đi tới trong sân. 3 tháng sau chính là thời điểm xông vào bí cảnh Thiên La Sơn, ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Trong ký ức của Lâm Thần, cảnh giới cao nhất của võ học tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng 1 luyện da, tầng 2 luyện thịt, tầng 3 luyện gân, tầng 4 luyện cốt, tầng 5 luyện tùy, tầng 6 luyện máu, tầng 7 luyện tạng, tầng 8 luyện tinh, tầng 9 luyện khí. Trong đó luyện thể cảnh là cơ sở bắt đầu của thời kỳ tu luyện. Sau luyện thể cảnh chính là thiên cương cảnh. Trong sân, Lâm Thần cầm kiếm đứng lặng trong miệng tự nói. Tiền thân của ta khi tiến vào Thiên Cực Tông trước sau vẫn luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm, mà đã học được tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu, chỉ là vẫn còn ở mặt trên của tầng thứ bảy, trước sau không thể luyện thành. Thanh kiếm này được chia thành 7 tầng, kiếm chiêu thi triển ra 7 tầng kéo dài không dứt, luyện tới đại thành, có thể thả ra chiều dài kiếm khí hơn 1 thước, uy lực vô cùng lớn. Trong trí nhớ của ta, đã từng có đệ tử dựa vào thất tinh liên hoàn kiếm thả ra kiếm khí mạnh mẽ, đánh bại cao thủ hơn 2 cảnh giới. Mà tiền thân sở dĩ bái vào Thiên Cực Tông vẫn luyện tập thất tinh liên hoàn kiếm này, chính là muốn luyện tới đại thành thất tinh liên hoàn kiếm, sau đó xông vào bí cảnh Thiên La Sơn. Lâm Thần khẽ lắc đầu. Xông vào bí cảnh Thiên La Sơn phần lớn đều là các đệ tử ngoại môn luyện thể cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 đỉnh cao, thất tinh liên hoàn kiếm này e là vẫn chưa đủ để đối phó. Lâm Thần nhắm mắt lại, triển khai tâm pháp đồ thất tinh liên hoàn kiếm ở trong đầu, chỉ chốc lát sau hai con mắt của hắn đột nhiên mở, trong tay tinh cương kiếm đâm ra, triển khai thất tinh liên hoàn kiếm tầng thứ nhất, lần này thi triển ra động tác thật nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng tự nhiên không gượng gạo như Lâm Thần trước đây. Giống như nước chảy thành sông. Này, một chiếc lá rụng lướt qua bị tinh cương kiếm chém thành hai nửa, tạo ra một tiếng kêu nhẹ. Lâm Thần dường như không nghe thấy, vẫn cứ triển khai thất tinh liên hoàn kiếm. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, gocchuyenaudio.com. Dần dần, Lâm Thần thi triển thất tinh liên hoàn kiếm thoát khỏi ràng buộc, động tác càng lúc càng nhanh, nó di chuyển càng lúc càng nhanh, càng linh hoạt hơn, giống như đã vô cùng hiểu biết về tinh cương kiếm, thực hiện luyện tập hàng trăm ngàn lần. Triển khai thất tinh liên hoàn kiếm đến tầng thứ bảy, một đạo kiếm khí có chiều dài gần một thước từ bên trong tinh cương kiếm lao ra, bắn phá trên một tảng đá khổng lồ. Ầm, tảng đá nổ tung, cuối cùng đã luyện thành. Cách chương.